Xin được mến chào quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 53 của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Cuộc Đế Tu Chân Giới. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng nhớ rằng là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ tuy rằng Diệp Trần vẫn dùng xích diễm kiếm của chính mình thì khá là thuận tay. Thế nhưng thanh trảo trị kiếm này dù sao cũng là thánh khí, hắn đương nhiên sẽ không bỏ phí nó. Rót chân nguyên vào trong thân kiếm, lập tức bộc phát ra một đạo kiếm quang màu đen kỳ lạ. Bát vương vô địch. Vẫn là một chiêu này, Diệp Trần thi triển ra thêm lần nữa. Chẳng qua bây giờ trên tay cầm thánh khí, uy lực so với trước đó cường đại hơn không chỉ 5 lần. Từng đạo kiếm khí trong nháy mắt bao phủ Vũ Hạc Đại Thiên vào trong đó. Khi từng đạo kiếm quang màu đen kia rơi vào trong trên ánh vàng của bát chỉ kính lập tức run rẩy một hồi, đồng thời trong không khí phát ra một tiếng nổ lớn. Sau một khắc, lấy hai người làm trung tâm, trong phạm vi ngàn mét, mặt đất lập tức nứt ra, sụp đổ xuống dưới, tạo thành một cái hố khổng lồ, mà toàn bộ kiến trúc của Thiên Chiếu Thần Cung trong nháy mắt đã bị san thành bình địa. Thậm chí ngay cả điểm du lịch ở xung quanh cũng bị ảnh hưởng bởi tác động mạnh mẽ này, lập tức phá hủy đi một mảng lớn. Cảnh tượng này giống như ở đây vừa xảy ra một trận địa chấn rất lớn. Mấy người Quy Điền Tam Đang sớm đã thối lui ra ngoài tới mấy ngàn mét, nhìn thấy cảnh tượng vô cùng đáng sợ này, vẻ mặt của mọi người đều trắng bệch. Đây chính là lực lượng tiên nhân sao? Thật là đáng sợ. Không biết Vô Hạc Đại Nhân còn có thể chống đỡ được nữa hay không? Mà các du khách bị quân đội cách ly ở bên ngoài trong phạm vi khoảng 10 dặm, đầu tiên là đột nhiên nhìn thấy ánh sáng vàng ở hướng Thiên Chiếu Thần Cung hiện lên. Kế tiếp lại đột nhiên cảm thấy mặt đất lắc lư một hồi. Sau đó nhìn thấy Thiên Chiếu Thần Cung hoàn toàn không còn bóng dáng trên mặt đất. Từng người lập tức hai mắt nhìn nhau, đều là trăm mối vẫn không có cách giải thích. Đợi cho tất cả mọi chuyện đều kết thúc, mấy người Quy Điền Tam Lang mới vội vàng thi nhau tập trung nhìn vào. Chỉ thấy Vô Hạc Đại Thiên vẫn đứng tại chỗ, tấm gương thần kỳ ở trên đỉnh đầu kia vẫn còn nguyên ở đó. Chặn lại rồi sao? Quá tốt rồi. Mọi người nhất thời reo hò một trận. Tuy nhiên sau một lát, phốc một tiếng, Vô Hạc Đại Thiên vậy mà phun ra một ngụm máu tươi. Mà cùng lúc đó, Diệp Trần không cho hắn bất kỳ cơ hội thở dốc nào, đã rút kiếm công kích thêm lần nữa. Vẫn tinh thức, lạc nguyên thức, thực nhật thức. Chỉ nghe oanh oanh ba tiếng, Diệp Trần mỗi khi thi triển ra một chiêu, Vô Hạc Đại Tiên vội vàng lùi lại mấy chục mét, đồng thời khí tức càng ngày càng trở nên yếu đi. Thời gian trong một cái nháy mắt, khí tức của Vô Hạc Đại Tiên đã trở nên suy yếu đi rất nhiều, thậm chí ngay cả ánh vàng trên bát chỉ kính cũng trở nên mờ nhạt. Vũ Hạc Lão Nhi, cho người thêm một cơ hội nữa, giao phần bản đồ kia ra, ta tha cho người khỏi chết. Diệp Trần bỗng nhiên thu kiếm mà đứng lại, lạnh lùng mở miệng nói. Tuy rằng bây giờ hắn đang chiếm cứ ưu thế, cứ tiếp tục đánh như vậy, thì cuối cùng cũng có khả năng đánh bại đối phương. Thế nhưng nếu như đối phương một mực thủ mà không công, hắn nhất định phải sử dụng chiêu thức cường đại. Như vậy thì tiêu hao rất nhiều chân nguyên. Đánh tới cuối cùng, cho dù giết chết đối phương, thì chân nguyên trong cơ thể mình khả năng cũng phải tiêu hao mất hơn một nửa. Huống chi, bây giờ hắn không phải ở Hoa Hạ, mà đang ở đảo quốc. Bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện tên lửa đạn đạo tấn công, cho nên làm việc không thể không cẩn thận một chút. Không nghĩ tới, Vũ Hạc Đại Tiên nghe được điều này, thế mà lại cười lên hà hà. Diệp Cuồng Tiên, nếu như không phải bởi vì Lão Phu còn chưa có trưởng khống hoàn toàn cái thân thể này, người cho rằng chỉ bằng vào tu vi cảnh giới trúc cơ sơ kỳ của người thì sẽ là đối thủ của ta sao? Thôi được, đây là người đã ép ta, phải sử dụng lá bài tẩy, người đừng có hối hận đấy. Vũ Hạc Đại Tiên nói xong lời này, lật bàn tay một cái, vậy mà lấy ra một cái bảo ngọc vô cùng lộng lẫy. Hôm nay, ta sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức, nhìn thực lực chân chính của Lão Phu một chút. Nói đến chỗ này, Vũ Hạc Đại Tiên ngay lập tức ném bảo ngọc trong tay lên không trung, trong miệng lẩm bẩm một lúc, rồi bỗng nhiên xuất phát quát khẽ một tiếng. Bát xích quỳnh câu ngọc mở, oanh một tiếng. Trên người Vũ Hạc Đại Tiên lập tức xuất hiện một đạo ánh sáng vàng. sau đó nhanh chóng chui vào bên trong miếng bảo ngọc hình móc câu kia. Sau đó miếng bảo ngọc hình móc câu kia, trong nháy mắt, thế mà bành trướng ra. Chỉ trong chốc lát, lại có thể biến thành một ông lão có dáng vẻ cao lớn. Mà cùng lúc đó, cơ thể cô gái mà Vũ Hạc Đại Tiên đoạt xá thì đang ngây người nguyên tại chỗ, hai mắt trống rỗng vô thần, giống như là u mê không biết cái gì. Nguyên Điện Khang Sinh đứng quan sát từ đằng xa, bỗng nhiên chỉ vào ông lão đột nhiên xuất hiện kia, vẻ mặt kích động nói, đây mới thật sự là Vũ Hạc Đại Nhân. Mà Diệp Trần thấy cảnh này cũng cảm thấy hơi kinh hãi. Đây là khôi lỗi ngọc sao? Cái gọi là khôi lỗi ngọc thì ý nghĩa của nó như tên của nó, chính là linh ngọc dùng để luyện chế khôi lỗi. Hơn nữa, còn là khôi lỗi cao cấp. Đồ vật này cho dù ở trong tù trần giới thì cũng cực kỳ trân quý. Nhất là đối với những tù tiền giả đạt tới cảnh giới hóa thần mà nói, khôi lỗi ngọc là vật liệu luyện chế phân thân khôi lỗi tốt nhất. Diệp Trần tuyệt đối không ngờ được rằng trong tay của Vũ Hạc Đại Tiên này, thậm chí ngay cả bảo bối bậc này cũng có. Hơn nữa, khôi lỗi ngọc trước mắt này đã được người ta luyện chế thành khôi lỗi, bây giờ lại được Vũ Hạc Đại Tiên này luyện hóa. Chỉ có điều hắn chưa đạt tới cảnh giới hóa thần, nguyên thần không cách nào chia cắt. Lúc này cưỡng ép nguyên thần cách ly nhập vào khôi lỗi để mà điều khiển, tuy có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong chỉ trong nháy mắt, nhưng nhục thân của cô gái kia thì chắc chắn không trở về được. Sau khi Vũ Hạc Đại Tiên mượn nhờ khôi lỗi ngọc khôi phục lại bộ mặt vốn có của mình, thì ngay lập tức cười ha hả một trận. Hơn nữa, khí thế trên người vậy mà so với trước đó còn cường đại hơn nhiều. Diệp Cuồng Tiên, đây mới chính là thực lực chân chính của lão phu. Người có thể bước ta phải đi tới một bước này cũng đủ để kiêu ngạo rồi. Tuy nhiên tiếp theo, ta muốn người phải chết. Khi chữ chết kia rơi xuống, trong miệng Vũ Hạc Đại Tiên lại lẩm bẩm một hồi, bỗng nhìn quát khẽ một tiếng, thiên chiếu đại thần hàng thế, tam đại thần khí quý vị, Thảo Trị Kiếm trở về. Theo tiếng quát to này, Thảo Trị Kiếm đang lơ lửng ở trên đỉnh đầu của Diệp Trần kia, lập tức vậy mà thoáng cái đã thoát khỏi thần niệm của hắn khống chế, trong nháy mắt bay trở về trong tay của Vũ Hạc Đại Tiên. Ngay cả Diệp Trần thấy cảnh này cũng không thể không kinh ngạc một chút, nhưng chẳng mấy chốc đã hiểu ra. Hắn cũng đã từng nghe nói qua một số truyền thuyết thần thoại của đảo quốc. Thảo Trị Kiếm, Bạt Chỉ Kính, Bạt Dịch Quỳnh Câu Ngọc đều được gọi là tam đại thần khí của đảo quốc. Nghe nói đều là di vật của Thiên Chiếu Đại Thần, vị thần thượng cổ của đảo quốc. Xem ra, vị Thiên Chiếu Đại Thần này chắc là một vị tu tiên giả thượng cổ, mà ba kiện thánh khí này là pháp bảo của hắn ta. Cho nên hai pháp bảo bên này với bên kia sẽ có cảm ứng, mà ta còn có chưa kịp luyện hóa được hoàn toàn Thảo Trị Kiếm, cho nên mới bị Vũ Hạc Đại Tiên dùng bí thuật mà chiếm lại. Vũ Hạc Đại Tiên đoạt lại Thảo Trị Kiếm từ trong tay của Diệp Trần. Một tay cầm kiếm, một tay cầm Bát Chỉ Kính, lập tức đắc ý cười như điên một lần nữa. Diệp Cuồng Tiên, bây giờ trong tay ta có tam đại thần khí, ngươi còn lấy cái gì để đấu với ta đây? Lời nói vừa rơi xuống, khí thế trên người Vũ Hạc Đại Tiên trong nháy mắt đã nhảy lên tới đỉnh phong. Vậy mà bực thẳng hướng tới cảnh giới Nguyên Anh. Mà đám người Quy Điển Tam Lăng ở xa xa vốn đều đang có ý định chạy khỏi nơi đây, nhưng khi nhìn thấy tình thế xoay chuyển thì ngay lập tức tinh thần của tất cả mọi người đều trở nên thật sự phấn chấn. Làm sao sự việc lại biến đổi đến mức thế này đây? Ở trên một chiếc tàu chiến đấu tại hải phận vùng biển quốc tế giao giới giữa Hoa Hạ quốc và đảo quốc, Dịch Sơn Hà tổng tham mưu trưởng của Thần Long Vệ nghe được tin tức mà thuộc hạ truyền tới thì ngay lập tức đột nhiên đứng dậy. Cái gì? Diệp thiếu tướng đi tới Thiên Chiếu Thần Cung ư? Vậy thì nguy rồi. Mấy ngày nay Dịch Sơn Hạ đang một mực điều tra hành tung của Diệp Trần, từ đầu đến cuối không nhận được bất cứ manh mối nào, mơ hồ cảm thấy chuyện này có chút không ổn. Thẳng đến hôm qua nhận được tin tức Diệp Trần đồ sát gia tộc Liễu Sinh, vậy mới biết là hắn đã đi tới kinh đô của đảo quốc. Thế là hắn lập tức báo tin cho nhóm Âu Dương Hàn chạy tới kinh đô đảo quốc, muốn ngăn cản Diệp Trần lại tạo ra rắc rối. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn chậm mất một bước. Thủ trưởng, ngài lo lắng như vậy có phải là có chút hơi thừa rồi không? Ngay cả lực lượng phòng vệ thứ bảy của đảo quốc đều không làm gì được Diệp thiếu tướng, chỉ là một cái Thiên Chiếu Thần Cung thì có thể lợi hại được bao nhiêu chứ? Một tên thượng tá ở bên cạnh nhịn không được mà hỏi một cách thận trọng. Dịch Sơn Hà lắc đầu nói, không có đơn giản như người nghĩ đâu. Người không có trải qua thời đại kia thì làm sao biết được sự cường đại của Vũ Hạc tiên nhân kia chứ? Ta cũng đã nghe qua bậc cha chú của ta nói rằng Năm đó đạo quốc có tam đại tiên nhân, mà trong ba người này thì Vũ Hạc Đại Tiên là cường hãn nhất. Từng có một trận chiến ở Thái Bình Dương, một người tru diệt trên vạn quân của Mỹ quốc. Nếu như không phải, cuối cùng Mỹ quốc sử dụng vũ khí hạt nhân, giết chết hai vị tiên nhân khác, lúc này mới ép được người này đầu hàng nhận thua. Bằng không trận chiến năm đó kia, ai thắng ai thua thật đúng là còn chưa biết được. Nhưng cho dù là như thế, mấy chục năm qua, người này vẫn là một trong những người mà Mỹ quốc kiêng kỵ nhất. Thượng ta kia nghe xong lời này, ngay lập tức mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Nói như thế, thực lực của người này chỉ sợ không dưới Diệp Thiếu Tướng. Hơn nữa, còn có ưu thế sân nhà. Diệp Thiếu Tướng cũng chưa chắc có thể chiếm được chỗ tốt nào. Dịch Sơn Hà thở dài lần nữa. Ây da, theo lý thuyết, Diệp Thiếu Tướng và vị kia không có ân oán gì, cũng không biết hắn làm như vậy đến cùng đã có mục đích gì. Cùng lúc đó, tại căn cứ Mỹ quốc đóng ở đảo quốc, Tổng Tư lệnh Thượng tướng Mại Khắc Lạp Tư cũng gần như cùng lúc đạt được tin tức này. Ngài Thượng tướng, bây giờ chính là cơ hội tốt ngàn năm có một, hay là chúng ta ngay lập tức dứt khoát hướng Thiên Chiếu Thần Cung ném ra một quả bom nguyên tử xuống cùng lúc loại bỏ hai mối họa lớn trong lòng này? Một tên sĩ quan giả trắng bên cạnh hai mắt sáng lên nói. Thượng tướng Mại Khắc Lạp Tư nghe được điều này thì lập tức nhướng mày. Phật Lãng Tư, người lại nói chuyện mà không suy nghĩ gì rồi. Bây giờ là thời đại nào, vũ khí hạt nhân còn có thể sử dụng một cách tùy tiện như vậy được sao? Huống chi, Thiên Chiếu Thần Cung ở gần với kinh đô của đảo quốc, chẳng lẽ người muốn cho 1.000 vạn dân chúng của đảo quốc chôn cùng với bọn họ hay sao? Cấp trên đã hạ lệnh với chúng ta không nên tùy tiện đi trêu chọc tên Diệp Cuồng Tiên này, thì chúng ta chỉ cần nghe theo lệnh mà làm việc là được rồi. Thượng tướng Mại Khắc Lạp Tư nói tới đây thì dừng lại một chút, sau đó lại nói. Và lại Hoa Hạ có một câu ngạn ngữ, nó là hai hổ tranh chấp, tất có một con bị thương, chúng ta chỉ cần tọa sơn quan hổ đấu là được. Ở trên một ngọn núi cách Thiên Chiếu Thần Cung mấy chục dặm. Ây da, không nghĩ tới cố gắng đuổi theo, thế mà còn chậm hơn một bước. Âu Dương Hàn nhìn vào khu phế tích ở xa xa kia, nhìn không được mà cảm thán nói một câu. Cái tên này thật sự là quá hùng hãn, thế mà cũng đã đánh tới Thiên Chiếu Thần Cung rồi. Trước đó, hắn đã giết Bán Tàng Chân Nhất và Liễu Sinh Tuấn Giới. Bây giờ, lại khiêu chiến Vũ Hạc Tiên Nhân. Hắn đây là có ý định giết sạch toàn bộ cao thủ của đảo quốc mới bằng lòng bỏ qua hay sao? Tuy rằng ta rất bội phục hắn, thế nhưng đây rõ ràng không phải là một quyết định sáng suốt. Đúng vậy, đúng vậy. Lực lượng phòng vệ thứ nhất, thứ hai của đảo quốc toàn bộ đang trên đường di chuyển tới đây. Coi như hắn có thể giết chết Vũ Hạc Tiên Nhân, thì chỉ sợ còn phải đứng trước sự vây quét của binh lực gấp 2 lần trước đó. Năm người đang nghị luận thì bỗng nhiên nhìn thấy cảnh tượng mà Vũ Hạc Đại Tiên đột nhiên bùng nổ, thì tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt. Không tốt rồi, chuyện gì xảy ra thế? Khí tức của Vũ Hạc Tiên Nhân kia làm sao lại trở nên mạnh tới như vậy? Vũ khí của Diệp Thiếu Tướng hình như cũng bị cướp đi rồi, lần này thì nguy thật rồi. Sau khi năm người công hẹn mà cùng lúc thốt lên, thì lúc này Vũ Hạc Đại Tiên đã khôi phục trở lại trạng thái đỉnh phong và cuối cùng cũng đã ra tay. Chỉ thấy hắn nâng Thảo Tri Kiếm trong tay lên, hướng về phía Diệp Trần mạnh mẽ chém xuống. Một đạo kiếm quang màu đen quỷ dị xẹt qua. Dường như ngay cả không gian ở xung quanh, rõ ràng cũng bị kiếm quang màu đen trông rất quỷ dị này xé rách. Tốc độ của kiếm quang nhanh tới cực hạn, giống như xuyên thấu không gian. Trong chớp mắt đã đánh tới trước mặt Diệp Trần. Lưu Ly Kim Thân. Diệp Trần không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức quát khẽ một tiếng. Trên người đột nhiên dâng lên vòng ánh sáng vàng kim bảo hộ thân thể, đồng thời trực tiếp đánh ra một quyền, hướng đón lấy đạo kiếm quang màu đen đang bay tới kia. Muốn chết sao? Vũ Hạc Đại Tiên thấy Diệp Trần lại dám lấy nhục quyền ra đón đỡ một kích từ thần khí của mình, luôn khuôn mặt lập tức hiện ra vẻ tức giận. Bây giờ một quyền của Diệp Trần đón lấy kiếm quang của đối phương, lập tức nhịn không được mà lùi lại 3 bước. Trên nắm tay cũng xuất hiện một vài vết máu. Diệp Trần thấy thế, lập tức nhướng mày. Tuy rằng vết thương kia theo tầm điểm của hắn khẽ động, sẽ nhanh chóng ngưng kết lại, sau đó lại khôi phục như lúc ban đầu. Thế nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có chút kinh ngạc. Phải biết rằng, đây là lần đầu tiên từ khi Diệp Trần trọng sinh tới nay bị người ta dùng binh khí chém mà tổn thương. Mà còn đang ở dưới tình huống thi triển ra Lưu Ly Kim Thân, thế mà vẫn còn bị người ta chém tổn thương như vậy. Không hổ là thánh khí. Mạnh thật. Diệp Trần không thể không âm thầm cảm thán, một kiện thánh khí phối hợp với thực lực cảnh giới kim đan hậu kỳ của Vũ Hạc Đại Tiên, xem chừng đã có tư cách kiều chiến với tu sĩ cảnh giới nguyên anh bình thường. Tuy nhiên Diệp Trần không biết là so với sự kinh ngạc của hắn, thì Vô Hạc Đại Tiên lại vô cùng là rung động. Hắn đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, dưới bộ kích toàn lực của mình, vậy mà chỉ có thể làm đối phương rạch tí ra ư. Không, điều này sao có thể chứ? Vô Hạc Đại Tiên vừa sợ vừa giận, ngay lập tức lại phung thảo trí kiếm trong tay của mình, hướng Diệp Trần chém tới, uy thế còn mạnh hơn trước đó. Diệp Trần cũng tự biết nhục thân của mình, căn bản không khống chế, không thể mãi như vậy được. Lập tức bàn tay lật một cái, đã từ bên trong càn khôn trạc kia lấy ra một thanh trường kiếm có phong cách cổ xưa để đứng ra nghênh đón. Hóa ra, chính là thanh thập quyền kiếm mà tại mấy ngày trước đây đoạt được ở trong tay bán tảng Trần Nhất. Một tiếng va chạm bằng kim loại vang vọng đất trời, mà đất xung quanh lại lõm xuống thêm một lần nữa, bây giờ đã tạo thành một cái hố sâu lớn rất lớn. Lần này Diệp Trần chỉ lùi lại có hai bước, hơn nữa không có chút tổn thương nào cả. Cái gì? Vũ Hạc Đại Tiên thấy thế thì đầu tiên là giật mình, sau đó trên mặt lại độ ra vẻ mặt kinh thường, cười lạnh nói. Thập quyền kiếm sao? Người đây là đoạt được từ trong tay thằng nhóc bán tảng chơi nhất kia sao? Vậy người có biết thập quyền kiếm và thảo trị kiếm vốn là một thể không? Lão Phu đã có thể thu hồi thảo trị kiếm, trong tay ngươi thì cũng có thể thu hồi lại thập quyền kiếm này đấy. Vũ Hạc Đại Tiên nói tới chỗ này, hai con ngươi bỗng nhiên ngưng tụ. Thập quyền kiếm trở về. Theo tiếng quát to của Vũ Hạc Đại Tiên, thanh thập quyền kiếm trong tay của Diệp Trần kia, vậy mà lần nữa thoát ra khỏi tay của hắn, bay thẳng tới Vũ Hạc Đại Tiên. Không xong rồi. Nhóm người Âu Dương Hàn ở xa xa thấy cảnh tượng này thì lập tức thi nhau thay đổi sắc mặt. Diệp Trần liên tiếp lấy ra hai kiện bình khí đều bị đối phương dùng pháp môn quỷ dị thu về. Thế thì còn đánh đấm như thế nào nữa? Vũ Hạc Đại Tiên dễ dàng thu hồi được thập quyền kiếm thì lập tức đắc ý cười hà hà. Đáng tiếc, còn chưa đợi tiếng cười của hắn kết thúc thì đột nhiên lại thét thảm một tiếng. Hóa ra thập quyền kiếm kia bay trở về tới trước mặt Vũ Hạc Đại Tiên, bỗng nhiên đổi hướng, vậy mà một kiếm chặt đứt cổ tay trái của hắn. Cổ tay trái của Vũ Hạc Đại Tiên bị chặt đứt, mà bát chỉ kính ở trong tay cũng tự nhiên bay ra ngoài. Sau đó thì một giọng nói đầy vẻ trêu tức đột nhiên vang lên. Người óc chó vãi nổi, chiêu thức giống nhau mà có thể sử dụng lần thứ hai đối với ta sao? Già rồi mà sao ngu thế? Giọng nói vừa rơi xuống thì chẳng những thập quyền kiếm trở về trong tay Diệp Trần một lần nữa, mà ngay cả bát chỉ kính cũng bị Diệp Trần bắt được. Bản thân của hắn xuân chiều này quả thật vô cùng bá đạo. Xì xì mấy tiếng, tuy Vũ Hạc Đại Tiên bị chém đứt một bàn tay, rất nhanh lại được tái sinh một lần nữa, thế nhưng bát chỉ kính đã rơi vào trong tay của Diệp Trần rồi. Sau khi Vũ Hạc Đại Tiên kịp phản ứng, ngay lập tức mặt mũi đầy vẻ khó tin, sau đó thì thét lớn. Không, không có khả năng. Ta lấy khôi lỗi phần thân của Thiên Chiếu Đại Thần làm thân thể của mình. Thần khí dựa vào ta làm chủ, làm sao lại bị người cướp đi cơ chứ? Diệp Trần trực tiếp ném bát chỉ kính vào trong càn khôn trạc, sau đó cười lạnh rồi nói. Thần khí cái quái gì? Chẳng qua chỉ là bảo lưu một đạo tàn niệm chân nguyên của chủ nhân mà thôi. Muốn phá giải lại có gì khó chứ? Nói xong, Diệp Trần vung thập quyền kiếm trong tay lần nữa nhào về phía Vũ Hạc Đại Tiên. Trong nháy mắt, hai người đã giao thủ được hơn 10 chiêu, xung quanh một trận đất rung núi chuyển, sớm đã trở nên đổ nát không chịu nổi. Sau khi Vũ Hạc Đại Tiên trải qua giây phút kinh ngạc ngắn ngủi, đã bình tĩnh trở lại một lần nữa. Dù sao thì thực lực của hắn ở đây cũng đã kim đan hậu kỳ, trong tay lại cầm thánh khí. Mặc dù không có thánh khí phòng ngự bát chỉ kính này, trên phương diện công kích thì cũng không có tổn thất quá lớn, vẫn có thể vững vàng ngăn chặn được Diệp Trần. Đáng tiếc là lưu ly kim thân của Diệp Trần có lực phòng ngự thật sự rất biến thái, với cả trong tay của hắn cũng cầm thánh khí, ngược lại cũng không rơi vào thế hạ phong. Dần dần Vũ Hạc Đại Tiên lập tức bắt đầu luống cuống, tình trạng của hắn bây giờ cũng không thể tiếp tục quá lâu, nhất là khi không có thánh khí phòng ngự bát chỉ kính này thì chỉ có thể thông qua việc tiến công không ngừng áp chế đối phương, khiến cho chân nguyên tiêu hao rất lớn. Theo tình huống trước mắt tới mà xem, một khi chân nguyên hao hết, nguyên thần của hắn sẽ không thể duy trì ở trong khối lỗi ngọc nữa. Một khi thời gian tới, nhất định phải tìm được một cái thể xác mới để đoạt xá mới được. Diệp Cuồng Tiên, hai chúng ta cứ tiếp tục đánh xuống như vậy, sẽ lưỡng bại câu thương. Ta có thể cho người phần bản đồ này. Tuy nhiên người nhất định phải đáp ứng điều kiện của ta, sau này không bao giờ được đặt chân lên đảo quốc

Một cái bóng mờ to lớn cao ngạo, dài tới mấy chục mét, từ trong khu phế tích chậm rãi dần lên. Chỉ thấy cái bóng dáng to lớn này là có dáng vẻ của một nữ nhân xinh đẹp, người mặc áo bào màu vàng, có áo choàng dài, toàn thân thì ánh sáng vàng kim sáng chói, hơn nữa lộ ra một cỗ uy nghiêm khó mà hình dung, để cho người ta nhịn không được mà muốn quỳ bái. Mà Quy Điền Tam Lang và một nhóm người của đảo quốc nhìn thấy cái bóng mờ trước mắt này thì mọi người ngay lập tức kích động tới nói năng lộn xộn, thì nhào té quỵ trên mặt đất bắt đầu bái lại. Thiện chiếu đại ngự thần hiển linh rồi, chúng ta được cứu, chúng ta được cứu rồi. Phải biết là thiên chiếu đại thần thế nhưng là vị thần tối cao trong thần thoại của đảo quốc, bây giờ rõ ràng hiển lộ chân thân, điều này làm sao không khiến bọn họ kích động cho được, cảm giác giống như đang nằm mơ. Chết! Sau khi Vũ Hạc đại tiên triệu hồi ra cái bóng mờ to lớn này thì khí tức đã suy yếu vô cùng, nhưng trong mắt lại hiện ra vẻ điên cuồng. Bóng mờ to lớn kia dường như không có ý thức, chỉ có bản năng chiến đấu, nắm lấy Thảo Trĩ kiếm trực tiếp vung ra một kích bá tuyệt thiên hạ, hướng Diệp Trần hùng hằng chém xuống. Và lúc này tất cả mọi người cực kỳ chấn động, dường như không thể tin vào mắt mình đang nhìn thấy. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, một kiếm này chém xuống giống như nghiền nát toàn bộ không trung xung quanh, vậy mà tạo thành một cái lỗ đèn thật to lớn. Mà Diệp Trần ở phía dưới thì trong nháy mắt bị hắc động kia nuốt mất. Xong, xong thật rồi. Đây là vật gì, làm sao lại mạnh như vậy? Diệp thiếu tướng lần này sợ là không ngăn được. Năm người Âu Dương Hàn thấy thế thì lập tức thì nhau thay đổi sắc mặt. Hiển nhiên cũng không nghĩ tới Vũ Hạc đại tiền này lại có còn át chủ bài cường đại thế như thế. Mà vẻ mặt của đám người Quỳ Điển Tam Lang thì mặt mũi của tất cả đều đang tràn đầy sự vui mừng, thì nhau hồ to. Thiên chiếu đại thần vạn tuế! Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, đợi hết thảy đều kết thúc thì tại chỗ xuất hiện một cái hố lớn rất sâu, đã không nhìn thấy tung tích của Diệp Trần đâu nữa. Mà cái đạo bóng mờ của thiên chiếu đại thần kia cũng từ từ tiêu tán. Còn về Vũ Hạc đại tiên vừa đưa hết toàn lực vào để sử dụng ra cấm thuật thì cả người đều biến thành suy yếu vô cùng, nguyên thần dường như lúc nào cũng có khả năng phá diệt. Vũ Hạc đại tiên thấy một chiều giải quyết được Diệp Trần cũng không thể không cười lên ha ha. Diệp Cuồng Tiên là Diệp Cuồng Tiên, có thể để cho lão phù phải trả một cái giá lớn, suýt chút nữa thì hồn phi phách tán, người chết đi cũng coi như có ý nghĩa. Vừa mới thi triển ra môn cấm thuật này, nguyên thần của Vũ Hạc đại tiên suýt chút nữa thì vỡ vụn. Xem ra chỉ còn nhanh chóng tìm một bộ thể xác mới để đoạt giá, sau đó lại tu luyện từ đầu. Vừa nghĩ tới đây, Vũ Hạc đại tiên quay đầu nhìn về phía nhóm người Quy Điển Tam Lang ở sau lưng. Ánh mắt lập tức nhìn chằm chằm vào trên người Tuyết Cơ. Đáng tiếc, nhục thân của tiểu tử kia đã không còn ở đây. Bằng không, đó là mục tiêu tốt nhất để đoạt giá. Vì kế trước mắt, thân thể của Giang Khẩu Ảnh Tử đã không thể dùng, chỉ có thể dùng thân thể của con bé này. Trước tiên trông đỡ một đoạn thời gian vậy. Sau khi thấp giọng một mình một lúc, Vũ Hạc đại tiên trực tiếp hướng tiểu đồ đệ của mình vẫy tay một cái. Tuyết Cơ, người qua đây. Tuyết Cơ nghe được Vũ Hạc đại tiên gọi mình, tuy trong lòng mơ hồ cảm thấy có chút không ổn. Tuy nhiên mệnh lệnh của sư phụ là không thể vi phạm, vẫn là tung người nhảy lên, vượt qua khu phế tích kia, ngoan ngoãn đi tới trước mặt Vũ Hạc đại tiên. Sư phụ. Tuyết Cơ nhìn qua ông lão như là hình chiếu 3D ở trước mặt này, trái tim đập bang bang như muốn nhảy ra ngoài. Sau đó lại nhìn về phía Giang Khẩu Anh Tử vẫn còn đang đứng ngẩn ngơ ở nơi đó, trong lòng càng lúc càng hoang mang sợ hãi. Vũ Hạc đại tiên nhìn thấy vẻ mặt của Tuyết Cơ vào trong mắt mình, biết cậu ta cũng đã đoán ra được một chút gì đó, thế là hay khép mắt khẽ híp lại một cái, ôn nhu nói: Tuyết Cơ, người từ lúc tới còn nhỏ là một đứa trẻ mồ côi, là do sư phụ nuôi dưỡng người 20 năm, nói một cách khác tính mạng của ngươi đều đã do sư phụ trao cho ngươi, bây giờ cũng đã đến lúc ngươi đến báo đáp cho sư phụ rồi. Tuyết Cơ nghe được điều này thì toàn thân lập tức run lên, loáng thoáng cũng đoán được dụng ý của Vũ Hạc đại tiên. Tuy nhiên nhớ lại 20 năm qua, chính mình đã nhận được ân sủng của sư phụ, cũng đành phải bất chấp khó khăn, không gợi nói. Không biết cần ta làm cái gì, sư phụ mời dặn dò cho. Rất tốt. Vũ Hạc đại tiên nghe được điều này, trên mặt hiện ra vẻ mặt hài lòng. Trạng thái nguyên thần của sư phụ bây giờ đã không thể duy trì được quá lâu, cần một bộ nhục thân tới để gánh chịu nguyên thần. Người có bằng lòng đưa nhục thân của ngươi cho sư phụ sử dụng không? Vốn là nếu như ở trường hợp bình thường, Vũ Hạc đại tiên đương nhiên sẽ không nói nhảm nhiều như vậy. trực tiếp để cho nguyên thần phụ thể là có thể chiếm cứ cái thể xác này của Tuyết Cơ. Thế nhưng, ở trước mắt này, nguyên thần của hắn lại bị thương nặng. Nếu như cưỡng ép cưỡng đoạt thể xác, hay còn gọi là nhục thân mà nói, thì có khi còn không có cách nào khống chế được đối phương. Ngược lại, có khả năng sẽ bị thần thức của đối phương bài xích, tạo thành thương thế lớn hơn. Dứt khoát, còn không bằng trực tiếp nói cho Tuyết Cơ để cho cô ta phối hợp với mình đoạt xá. Như vậy thì nguy hiểm tự nhiên sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Tuyết Cơ nghe được điều này, gương mặt xinh đẹp lập tức trắng bệch một hồi, thân thể mềm mại lung lay sắp đổ, không thể không nhìn sang Khẩu Anh Tử một cái rồi nhịn không được mà nói. Sư phụ, Anh Tử sư tỷ không phải đã bị ngài đoạt xá được sao? Ngài làm sao lại... Vũ Hạc Đại Tiên nghe được điều này, không thể không nhướng mày một cái, trên mặt hiện ra vẻ không vui, liếc qua sang Khẩu Anh Tử, thản nhiên cất tiếng nói. Ở một cái thể xác không thể tiến hành đoạt xá lần thứ hai. Hơn nữa, thể xác này của Anh Tử, sư phụ còn chưa có hoàn toàn đồng hóa được. Nói đến đây, Vũ Hạc Đại Tiên dừng lại một chút, sau đó cảm thấy cay đắng thầm nghĩ. Tuyết Cơ, sư phụ biết ngươi đang lo lắng. Ngươi yên tâm đi, sư phụ cam đoan, trước mắt chỉ tạm thời mượn dùng thân thể của ngươi một đoạn thời gian. Chờ tìm được thân thể thích hợp, ta sẽ lập tức đi ra khỏi thân thể của ngươi. Đến lúc đó, sư phụ chẳng những trả lại thân thể cho ngươi, còn sẽ làm thức tỉnh Anh Tử để cho hai tỷ muội ca người đoàn tụ với nhau. Ngươi xem như vậy có được không? Lời nói này của Vũ Hạc Đại Tiên rất có sức hấp dẫn. Sau khi Tuyết Cơ nghe xong, quả nhiên rất động tâm, không thể không nhìn vào sang Khẩu Anh Tử còn đang đứng ngẩn ra ở nơi đó. Anh Tử sư tỷ thật sự có thể sống lại hay sao? Vũ Hạc Đại Tiên lập tức nói ngay. Đương nhiên là có thể. Sư phụ, lúc nào đã lừa ngươi chưa? Vũ Hạc Đại Tiên ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng thì đang âm thầm cười lạnh. Thật sự là ngây thơ. Các người chẳng qua chỉ là vật chứa mà lão phù nuôi dưỡng mà thôi. Còn vọng tưởng đào thoát khỏi sự khống chế của lão phù sao? Được. Vậy thì toàn bộ nghe theo lão sư vậy. Tuyết Cơ không nghi ngờ gì nữa, lập tức gật đầu đáp ứng. Tốt lắm. Vũ Hạc Đại Tiên lập tức lộ ra nụ cười mỉm, trực tiếp mở miệng nói. Bây giờ ngươi buông lỏng toàn thân, không được phản kháng lại, để nguyên thần của sư phụ tiến vào trong thức hải của ngươi. Vâng ạ. Tuyết Cơ lên tiếng đáp, lập tức buông lỏng tâm thần, chuẩn bị tiếp nhận nguyên thần của Vũ Hạc Đại Tiên. Tuy nhiên đúng lúc này, bỗng nhiên có một giọng nói đầy chế giễu đột nhiên vang lên. Vũ Hạc lão nhi, người thật đúng là vô liêm sỉ, thậm chí ngay cả đồ đệ của mình cũng không buông tha. Cùng lúc với giọng nói kia rơi xuống, chỉ ở trong đống phế tích của cái hố sâu to lớn kia đột nhiên nổ tung hẳn lên. Sau đó có một bóng người màu vàng óng từ trong hố sâu to lớn kia chui ra, phóng tận lên trời. Không phải Diệp Trần thì còn là ai? Cách gì thế này? Nhìn thấy Diệp Trần thế mà bình yên vô sự, tất cả mọi người lập tức đều trợn mắt há mồm. Đám người Quy Điền Tam Lang trước đó còn đang reo hò chúc mừng, trong nháy mắt sắc mặt toàn bộ đều không còn một hột máu. Mà mấy người Âu Dương Hàn ở trên ngọn núi phía xa thì tinh thần của tất cả đều trở nên phấn chấn, thì nhau hoan hô hẳn lên. Ta đã nói rồi, Diệp thiếu tướng sẽ không thể chết dễ dàng như thế, nhân vật chính cơ mà. Quá lợi hại, Diệp thiếu tướng thật uy vũ. Một kích bát tuyệt thiên hạ trước đó, mọi người đều cho rằng Diệp Trần chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Không nghĩ tới, vậy mà hắn có thể đỡ được. Không, đây không có khả năng. Vũ Hạc Đại Tiên lập tức nhịn không được thét lớn một tiếng. Lão phù đã hao hết lực lượng nguyên thần mới triệu hồi ra một kích của thiên chiếu đại thần. Cho dù là cảnh giới nguyên anh cũng chưa chắc có thể chống đỡ được một kích này. Người làm sao có thể sống sót được? Không đợi Vũ Hạc Đại Tiên nói xong, Diệp Trần giơ bát chỉ kính trong tay lên, vẻ mặt đùa cợt nói. May mà nhờ có bảo bối này của ngươi, ta còn phải cảm ơn ngươi lần nữa đấy. Hóa ra, ở trong thời khắc sống còn, Diệp Trần đã lấy kiện thánh khí phòng ngự bát chỉ kính này ra, lại thêm bản thân Diệp Trần có lưu ly kim thân, cho nên mới có thể sống sót trước một kích cực kỳ cường hãn vừa rồi đánh trúng. Vũ Hạc Đại Tiên nghe được điều này, lập tức tức giận đến suýt chút nữa thì phun máu. Sau đó quay người định chạy trốn. Đáng tiếc, lấy tình trạng bây giờ của hắn thì làm sao có thể trốn được. Diệp Trần tiện tay vung ra một cái, ngay lập tức nắm được nguyên thần của Vũ Hạc Đại Tiên vào trong tay của mình. Bản thân của hắn dường như không kém chút ngông cuồng. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng, tuyệt đối không nên hủy nguyên thần của ta. Tổ tiên của ta thật ra thì cũng là người Hoa Hạ, tên Hoa Hạ của ta gọi là Tử Quy Nhiên. Lúc này Vô Hạc Đại Tiên đã không còn phách lối như trước đó, đã bắt đầu điều mạng cầu xin tha thứ, đã hoàn toàn từ bỏ tôn nghiêm của mình. Thậm chí, ngay cả võ sĩ bình thường của đảo quốc cũng không bằng, vì mạng sống, vậy mà nói mình là người Hoa. Chỉ cần tiền bối không giết ta, ta nguyện ý dâng lên phần bản đồ của ta cho ngài. Còn có đồ nhi này của ta, cũng nguyện ý dâng hiến cho tiền bối. Cô ta thế nhưng là thánh linh chỉ thể, là lô đỉnh tu luyện tốt nhất. Cái gọi là lô đỉnh tu luyện, chính là người dùng phương pháp thải âm bổ dương, cưỡng ép cướp đoạt chân nguyên của nhà gái để mà đạt tới mục đích tầm bổ cho mình. Ở tu chân giới thuộc về tà thuật làm người khác khinh thường. Vũ Hạc Đại Tiên nếu không phải bởi vì lúc trước đoạt giá thân thể của một cô gái, đoán chừng sớm đã biến tuyết cơ này thành lô đỉnh tu luyện của chính mình nhằm để thăng tu vi của mình rồi. Mà tuyết cơ nghe được lời này của Vũ Hạc Đại Tiên thì lập tức vừa tức giận vừa kinh ngạc. Thân thể mềm mại không nhịn được mà rung động một trận. Thẳng đến lúc này, cô ta mới hoàn toàn hiểu được. Nguyên lai, mình chẳng qua chỉ là một quân cờ mà Vũ Hạc Đại Tiên nuôi dưỡng, dự trữ mà thôi. Trước đó, muốn đoạt giá thể xác của mình, bây giờ lại muốn hiến mình cho một người khác để bảo vệ tính mạng của lão. Hèn hạ vô sỉ! Sau khi Tuyết Cơ thấy rõ ràng bộ mặt thật của sư phụ mình, nhịn không được, giận dữ mắng mỏ một tiếng. Đáng tiếc, Vũ Hạc Đại Tiên căn bản là không để ý cho lắm, tiếp tục hướng Diệp Trần để cầu xin tha thứ. Ta còn biết rất nhiều bí mật liên quan tới Bồng Lai Tiên Đạo. Chỉ cần tiền bối đừng diệt nguyên thần của ta đi, ta nguyện ý nói ra toàn bộ những bí mật này cho tiền bối biết. Diệp Trần nghe được điều này, thì lông mày không thể không hơi nhíu lại, không thể không nói. Câu nói này của Vũ Hạc Đại Tiên thật sự đã làm hắn động tâm. Hắn đối với tình hình của Bồng Lai Tiên Đạo hoàn toàn không biết gì cả. Mà Vũ Hạc Đại Tiên này hiển nhiên biết được một chút, giữ lại nguyên thần của hắn, sau đó từ từ khảo vấn cũng là một lựa chọn tốt nhất. Được, tạm thời ta giữ lại ngươi, trước hết nói cho ta biết phần bản đồ kia ở đâu. Vũ Hạc Đại Tiên nghe được điều này thì vô cùng vui mừng, ngay lập tức vội vàng nói. Bẩm tiền bối, ta vì phòng ngừa qua lạc phụ quân đoàn thiên lang của Tổ quốc tới đoạt, cho nên đặc biệt sắp xếp nó ở một vị trí hết sức an toàn. Chỉ cần tiền bối đáp ứng, tìm một bộ nhục thân để cho ta khởi tử hồi sinh, ta sẽ nói cho tiền bối biết phần bản đồ đó ở đâu. Diệp Trần cười lạnh nói, người cho rằng người có tư cách bàn điều kiện với ta sao? Không nói đúng không? Vậy ta phải để cho người nếm thử tư vị bị vạn quỷ phệ hồn, nó sẽ như thế nào? Nói xong, tay trái của Diệp Trần vừa lật, đã lấy cái ngọc phệ hồn từ trong càn khôn trạc ra ngoài, sau đó ném nguyên thần của Vũ Hạc Đại Tiên vào trong đó. Sau một tiếng kêu thảm thiết vang lên, nguyên thần của Vũ Hạc Đại Tiên đã bị Diệp Trần phong ấn vào bên trong cái ngọc phệ hồn. Sau đó thuận tiện ném cái ngọc phệ hồn vào trong càn khôn trạc. Diệp Trần lại nhìn về phía Tuyết Cơ ở bên cạnh. Tuy rằng Vũ Hạc Đại Tiên nói không sai, lấy thánh đình chỉ thể làm lô đỉnh tu luyện hoàn toàn chính xác, có thể để cho tu vi tăng lên với tốc độ rất nhanh. Tuy nhiên Diệp Trần cũng không có nhỏ nhen dùng loại tà thuật này. Ta niệm tình người cũng là người đáng thương, không làm khó dễ người. Người đi đi. Quẳng xuống một câu nói như vậy, Diệp Trần định muốn quay người rời khỏi. Không ngờ tới, Tuyết Cơ ngược lại đuổi theo. Tiền bối, xin chờ cho một chút, ta có một chuyện muốn nhờ. Diệp Trần lập tức vui vẻ, tuy nhiên vẻ mặt lại tỏ ra lạnh lùng. Ta thấy người đáng thương, cho nên mới không giết người. Như vậy, người còn dám được voi đòi tiên sao? Tuyết Cơ ngay lập tức quỳ xuống đất. Tuyết Cơ không dám mạo phạm tiền bối. Tuyết Cơ chỉ muốn cả gan hỏi tiền bối một vấn đề. Diệp Trần nhìn qua cô gái tuyệt sắc đang quỳ gối trước mặt mình này, cũng không đành lòng hạ sát thủ. Vấn đề gì? Nói đi. Tuyết Cơ mừng rỡ vội vàng chỉ vào giang khẩu anh tử vẫn còn đang ngẩn người đứng ở nơi đó rồi nói. Ta muốn hỏi tiền bối, sư tỷ. À không, tỷ tỷ của ta còn có thể cứu được không? Nói đến đây, trên gương mặt xinh đẹp của Tuyết Cơ hiện ra vẻ vô cùng mong chờ. Diệp Trần cũng dùng thần điểm quét qua trên người giang khẩu anh tử, sau đó thản nhiên nói. Thần trí của cô ta còn chưa bị đồng hóa hoàn toàn, chỉ là bị phong ấn. Chỉ cần xóa phong ấn này đi là có thể đoạt lại nhục thần của chính mình một lần nữa. Sau khi thuận miệng nói ra tình huống này, Diệp Trần quay người muốn rời đi. Không ngờ tới Tuyết Cơ nghe được lời này của Diệp Trần, thì lập tức ở trên mặt đất dập đầu như giã tỏi. Khẩn cầu tiền bối ra tay cứu chị của ta một mạng. Chỉ cần tiền bối chịu cứu sống chị của ta, Tuyết Cơ nguyện ý làm nô tỳ, làm trâu làm ngựa để báo đáp ân đức của tiền bối, van cầu tiền bối. Tuyết Cơ vừa nói vừa dập đầu, thậm chí cả mặt đất đều bị trán của cô ta nện xuống ầm ầm rung động. Cái trán vốn trắng nõn như tuyết cũng đã lập tức bị đập tới chảy máu ra, nhìn qua rất thê thảm. Diệp Trần lập tức chau mày, bắt đầu âm thầm suy nghĩ. Tuyết Cơ này cũng coi như là một người trọng tình trọng nghĩa, hơn nữa thiên phú tu luyện cũng không yếu, còn có Giang Khẩu Anh Tử kia cũng có được thiên phú cực cao. Nếu như thu hai người này nhập vào thế lực của mình thì cũng không phải là chuyện gì xấu. Vừa nghĩ tới đây, Diệp Trần nhẹ gật đầu. Được rồi, ta đáp ứng ngươi, mang theo chị của ngươi đi theo ta đi. Cùng lúc nói xong lời này, Diệp Trần thuận tay vung lên, Tuyết Cơ được hắn dùng chân nguyên trực tiếp đỡ lên. Tuyết Cơ nghe được Diệp Trần đồng ý thì ngay lập tức vô cùng vui mừng. Đa tạ tiền bối, đa tạ chủ nhân. Diệp Trần thuận miệng ừ một tiếng, quay người đi về phía khu phế tích, mà Tuyết Cơ cũng vội vàng ôm lấy Giang Khẩu Anh Tử, nhìn như là người thực vật, sau đó bước đi nhanh theo. Về phần đám người Quy Điền Tam Lang, nhìn tới tình huống không ổn, sớm đã trốn thoát ra ngoài hơn 10 dặm, ở một trụ sở của lực lượng cảnh sát đặc công. Quân đội của lực lượng phòng vệ thứ nhất và thứ hai sao bây giờ còn chưa có tới, bọn họ làm ăn kiểu gì vậy? Quy Điền Tam Lang lao thẳng tới trước mặt thuộc hạ của mình, giống to. Hắn vốn cho là Vũ Hạc Đại Tiên ra mặt nhất định có thể giải quyết tiểu tử Hoa Hạ này, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng thậm chí ngay cả Vũ Hạc Đại Tiên cũng bị đối phương tiêu diệt nốt. Bây giờ hắn cũng chỉ có thể gửi hy vọng vào quân đội. Đáng tiếc đội quân được điều động lại chậm chạp tới bây giờ, đội quân tiền phòng cũng còn chưa có chạy tới. Giọng nói của Quy Điền Tam Lang vừa mới rơi xuống, bỗng nhiên có một giọng nói đột ngột vang lên. Thủ tướng đại nhân, vì đối phó Diệp Cuồng Tiên, ta thật đúng là nhọc lòng đấy. Giọng nói vừa rơi xuống, một đạo thân ảnh quỷ dị xuất hiện ở bên trong trụ sở, hóa ra chính là Diệp Trần. Người muốn làm cái gì? Mặc dù Quy Điền Tam Lang thân thủ là thủ lĩnh của một nước, nhưng vào lúc này cũng không có cách nào bình tĩnh lại, lập tức bị dọa đến hồn phi phách tán, nhịn không được liên tục lùi lại. Mà mấy người cầm lái của tứ đại tập đoàn, gia chủ của tam đại thế gia võ đạo là Nguyên Điển Khang Sinh, Liễu Sinh Chính Bình, đồng dạng cũng hiện ra vẻ mặt trắng bệch. Diệp Cuồng Tiên, người cần phải biết, mưu sát nguyên thủ quốc gia, người là muốn cho đảo quốc và Hà Hạ quốc khai chiến sao? Quy Điền Tam Lang không hổ là thủ tướng của một nước, sau khi sợ hãi đã nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Diệp Trần nghe được điều này cũng không thể không nhíu mày lại. Hoàn toàn chính xác, nếu như hôm nay hắn một lần đồng hành, hành động chém giết hết những người này, tất nhiên có thể làm cho đảo quốc trở nên đại loạn, nhưng đồng thời cũng khơi mào chiến tranh. Một khi đảo quốc và Hoa Hạ quốc xảy ra chiến tranh, thì Mỹ quốc, Tổ quốc và các quốc gia xung quanh khẳng định cũng sẽ dây dưa vào. Đến lúc đó, chỉ sợ sẽ xảy ra chiến tranh thế giới thứ ba cũng nên. Làm sao có thể như vậy được? Tuy Diệp Trần không phải là loại người lương thiện gì, nhưng cũng không hy vọng loại tình huống ấy xảy ra. Hơn nữa, ngay cả khi cho dù hắn giết chết Quy Điền Tam Lang, thì chẳng mấy chốc mà đảo quốc sẽ bầu ra một thủ tướng mới. Thật ra thì giết đi cũng không có ý nghĩa gì quá lớn, chẳng bằng giữ lại tính mạng của người này. Người này đã bị mình dọa cho sợ vỡ mật, nghĩ sau này hắn cũng không dám tùy ý khiêu khích chính mình, khiêu khích Hoa Hạ quốc nữa. Vừa nghĩ tới đây, khóe miệng của Diệp Trần hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười lạnh nói. Muốn ta không giết các người cũng được, nhưng phải đáp ứng ba điều kiện của ta thì ta mới tha cho các người một mạng. Nghe được lời này của Diệp Trần, mọi người nhất thời thi nhau âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Quy Điền Tam Lang cũng đã khôi phục được mấy phần bình tĩnh của ngày xưa, tuy nhiên vẫn không dám buông lỏng, trầm giọng nói. Diệp tướng quân, mời nói đi, chúng ta nguyện ý rửa tai lắng nghe đây. Quy Điền Tam Lang cố ý dừng hồ chức tước Diệp Trần trong quân đội, thật ra thì cũng đang nhắc nhở hắn, hãy nhớ kỹ thân phận của mình. Chỉ cần Diệp Trần còn hơi cố kỵ đại cuộc một chút, thì sẽ không giết chết nguyên thủ của một nước dễ dàng như vậy, khơi mào chiến tranh giữa hai nước. Diệp Trần thản nhiên nói, điều kiện thứ nhất, lúc đầu ta bị tổ chức Sam Khẩu treo thưởng ở thế giới ngầm trên toàn cầu là 10 tỷ đô la Mỹ. Nếu như các người muốn mạng sống của mỗi người, nhất định phải xuất ra 10 tỷ đô. Mọi người nghe được điều này thì vẻ mặt tất cả đều hơi đổi. Mỗi người 10 tỷ sao? Bọn họ ở đây có khoảng hơn 20 người đấy. Vậy chẳng phải là phải lấy ra hơn 200 tỷ đô sao? cho dù là người cầm lái của 4 tập đoàn, tất cả cũng phải cảm thấy đau lòng một trận. Được, điều kiện thứ nhất ta thay mọi người đáp ứng với ngươi. Quy Điền Tam Lang trực tiếp mở miệng đồng ý. Hơn 200 tỷ đô, tuy rằng không phải là một con số nhỏ, nhưng dùng để mua tính mạng của những người như bọn họ cũng xem như là rất có lợi. Điều kiện thứ hai, Diệp Trần sớm biết bọn họ khẳng định sẽ đáp ứng, trực tiếp đưa ra điều kiện thứ hai. Năm đó, đạo quốc các người xâm lấn Hòa Hạ, hình như cho tới bây giờ cũng còn chưa có nói lời xin lỗi. Ta muốn người... Nói đến đây, Diệp Trần chỉ vào Quy Điền Tam Lang, khóe miệng hiện ra nụ cười tinh quái, từ từ mở miệng nói. Lấy thân phận thủ tướng của đảo quốc, công khai hướng Hòa Hạ quốc nói lời xin lỗi. Cái gì chứ? Nghe được điều kiện thứ hai này của Diệp Trần, tất cả mọi người ngay lập tức đều thì nhào biến sắc. Mới nghe, cái điều kiện thứ hai này dường như dễ làm hơn so với điều kiện thứ nhất rất nhiều. Thế nhưng đây cũng vậy, không phải ai cũng là người đứng ra làm chứ. Nếu như là người bình thường, tự nhiên là không sao cả. Thế nhưng nếu để Quy Điền Tam Lang tới làm cái chuyện này, vậy ý nghĩa hoàn toàn không giống nhau. Bởi vì hành động của hắn sẽ đại biểu cho cả một quốc gia và toàn bộ chính phủ của đảo quốc. Quy Điền Tam Lang cũng thay đổi sắc mặt. Sau khi trải qua do dự một lúc, bỗng nhiên cười theo, nhỏ giọng cẩn thận nói. Diệp tướng quân, thật ra thì sớm tại vài thập niên trước, lúc đảo quốc và Hà Hạ quốc thiết lập quan hệ ngoại giao, thủ tướng trước của nước ta đã hướng quý quốc nói ra lời xin lỗi rồi mà. Ô, thật sao? Diệp Trần nghe được điều này, lông mày không thể không hơi nhíu lại. Ngay vào lúc Quy Điền Tam Lang tưởng Diệp Trần sẽ bỏ qua việc này. Nhưng câu nói sau đó của Diệp Trần ngay lập tức khiến cho tâm tư của Quy Điền Tam Lang trong nháy mắt chìm vào đáy cốc. Nếu là như vậy, vậy làm lại lần nữa đi, có mất đi đâu đâu chứ. Dù sao lấy tội ác của các người nằm đó, coi như xin lỗi 1000 lần cũng không quá đáng chút nào. Sắc mặt của Quy Điền Tam Lang khó coi đến nỗi giống như kiểu ăn phải ruồi vậy. Diệp Trần nhìn thấy Quy Điền Tam Lang chần chừ, vẻ mặt đột nhiên phát lạnh, sát khí trên người phóng ra. Làm sao, người dám không đáp ứng sao? Quy Điền Tam Lang lập tức bị dọa đến toàn thân run như cầy sấy. Cuối cùng thì hắn cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Lấy đầu ra sức để mà chống lại sát khí cường đại như thế. Vì mạng sống, sau khi cắn răng một cái thì gật đầu đáp ứng. Được, ta đáp ứng lời nói xin lỗi là được rồi. Lúc này Diệp Trần mới thu hồi sát khí, thản nhiên nói. Nếu như người dám can đảm đổi ý, ta sẽ để cho người sống không bằng chết. Nói xong câu này, Diệp Trần không còn để ý tới Quy Điền Tam Lang, sớm đã toàn thân run lẩy bẩy, tiếp tục nói. Còn về điều kiện thứ ba, nói thật, Diệp Trần mở miệng đưa ra ba cái điều kiện này, chỉ là tạm thời nảy ra ý nghĩ. Hai điều kiện trước đã nói xong, điều kiện thứ ba này, trong lúc nhất thời, vẫn còn không có nghĩ ra. Trái tim yếu ớt của đám người Quy Điền Tam Lang lập tức bị nâng lên tới cổ họng. Sợ ác ma này lại nói ra điều kiện quá phận gì đó. Diệp Trần hơi trầm ngâm một lát, bỗng nhiên tâm niệm vừa động, chậm rãi nói. Điều kiện thứ ba này, ta muốn đảo quốc các ngươi, trong vòng 3 ngày, nhất định phải rút khỏi đảo Thủy Điếu. Chỉ cần các ngươi rút quân đi, thì ta sẽ rời khỏi đảo quốc. Mọi người nghe được điều này, rõ ràng đều thở phào nhẹ nhõm. Duy chỉ có vẻ mặt của Quy Điền Tam Lang hiện ra vẻ khó khăn. Ây da, Diệp tướng quân, ngài đây thật sự đã làm khó cho ta rồi, thật sự không dám dối gạt ngài. Tất cả các hành động quân sự của đảo quốc chúng ta, đối ngoại thật ra thì đều do Mỹ quốc quản hết. Cho dù là trên quyết sách về chính trị, cũng không phải chính chúng ta có thể làm chủ được. Diệp Trần cười lạnh, đây là chuyện giữa Mỹ quốc và các ngươi, ta không quan tâm. Dù sao hôm nay ta nói ra 3 cái điều kiện ở đây, hoàn thành 3 cái điều kiện mà ta nói ra, ta sẽ lập tức rời khỏi đảo quốc. Nếu như không làm được, đừng có trách. Nói đến đây, Diệp Trần trực tiếp vẫy tay một trảo. Liễu Sinh Chính Bình vẫn luôn trốn ở trong góc, trong nháy mắt bị Diệp Trần hút kéo tới trước mặt. Ngay sau đó, Diệp Trần tiện tay vỗ một cái ầm. Liễu Sinh Chính Bình trong nháy mắt bị một chưởng của Diệp Trần đập thành thịt vụn, sau đó khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười tà ác, từ từ nhìn mọi người ở xung quanh, lạnh lùng nói. Trong vòng 3 ngày, nếu không làm được 3 điều kiện mà ta nói, người này chính là tấm gương của các ngươi. Nói xong lời này, thân thể Diệp Trần thoáng một cái, người đã đi như là thuấn di, đang ở trong nhà, ngay lập tức biến mất không thấy đâu nữa, giống như từ trước cho tới nay chưa có từng tới. Nhóm người Quy Điền Tam Lang im lặng một lúc lâu mới phản ứng lại là có chuyện gì xảy ra. nhìn qua một vũng máu trên đất kia, vẻ mặt của tất cả mọi người đều trắng bệch, lộ ra vẻ sầu thảm. Sau khi rời khỏi trụ sở của lực lượng cảnh sát đặc công, Diệp Trần cùng với Tuyết Cơ đang cõng theo Giang Khẩu Anh Tử nhẹ nhõm vượt qua phòng tuyến mà cảnh sát đặc công bày ra, trực tiếp theo hướng kinh đô mà đi tới. Tuy nhiên vừa mới chạy đi ra ngoài được hơn 10 dặm, lông mày của Diệp Trần hơi nhíu, bỗng nhiên ngừng lại. Tuyết Cơ ở bên cạnh cũng vội vàng đứng dậy. Chủ nhân, có chuyện gì sao? Diệp Trần mỉm cười. Có người quen đến rồi. Giọng nói rơi xuống không lâu, năm thân ảnh từ trên cây cối ở xung quanh đã lập tức nhảy ra. Hóa ra đó chính là năm người Âu Dương Hàn. Diệp thiếu tướng, chúng ta cuối cùng cũng tìm được ngài rồi. Năm người bước nhanh đi tới trước mặt Diệp Trần, thì nhầm một mực cung kính chào theo quân lễ tiêu chuẩn. Một trận chiến trước đó ở tổng bộ tổ chức giam khẩu với trận chiến ngày hôm nay, sau khi năm người chính mắt nhìn thấy thực lực của Diệp Trần, và lúc này trong lòng đối với thiếu niên trước mắt này đã kính như kính thần linh. Diệp Trần cười lạt một tiếng, là lão dịch phải các người tới sao? Năm người lập tức gật đầu nói phải. Lấy tư cách và sự từng trải của Dịch Sơn Hà, cho dù là đại thủ trưởng cũng phải xưng hô một tiếng Dịch lão tướng quân. Phóng tầm mắt trong toàn bộ quân đội của Hoa Hạ, chỉ sợ cũng chỉ có thiếu niên trước mắt này mới dám xưng hô như thế. Tuy nhiên năm người cũng không có cảm thấy có gì không ổn cả, nhất là sau khi trải qua chuyến đi đảo quốc lần này, địa vị của Diệp Trần ở trong lòng quân đội Hoa Hạ sợ rằng sẽ trực tiếp vượt qua Diệp Thiên Ca, trở thành chiến thần mới của Hoa Hạ cũng nên. Diệp thiếu tướng, ngài không có làm gì thủ trưởng của đảo quốc đấy chứ? Âu Dương Hàn bỗng nhiên thận trọng mở miệng hỏi. Mỗi người còn lại thì tất cả đều hiện ra vẻ mặt khẩn trương, chờ đợi câu trả lời từ phía của Diệp Trần. Lấy sự hiểu biết của bọn họ về Diệp Trần, thì dưới gầm trời này chỉ sợ không có chuyện gì mà hắn không dám làm. Nếu như thật sự bẻ cổ thiếu tướng của một nước, vậy coi như dẫn tới rắc rối thật lớn. Chỉ sợ đảo quốc và Hoa Hạ quốc bởi vậy mà sẽ phải khai chiến. Không có. Diệp Trần đang muốn mở miệng nói chuyện này cho mấy người, thì lúc này ở trên bầu trời phía xa xa, bỗng nhiên truyền tới một tiếng máy bay nổ vang rền. Nhậm Trưởng Phòng biến sắc. Không xong rồi. Đây chính là đội quân tiên phong của lực lượng phòng vệ của đảo quốc. Nghe nói quy điển tam lang này vì đối phó với Diệp thiếu tướng mà trực tiếp điều động lực lượng phòng vệ thứ nhất và thứ hai, trọn vẹn điều động tới mấy vạn binh lực. Vân Lệ Cơ cũng nói theo. Diệp thiếu tướng à, chúng ta hay là trước tiên tránh một chút đi. Diệp Trần nhẹ gật đầu. Trở về rồi nói sau. Lúc mọi người trở về kinh đô thì trời cũng đã tối. Trở lại khách sạn mà Diệp Trần dừng chân, Diệp Trần trực tiếp thuê thêm mấy gian phòng tổng thống, sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho tất cả mọi người. Năm người Âu Dương Hàn nhìn thấy Diệp Trần chẳng những mang về hai cô gái vô cùng xinh đẹp trong khách sạn, vậy mà còn cất giấu một cô bé xinh đẹp, lập tức thì nhau hiện ra vẻ mặt kỳ quặc. Thế nhưng Diệp Trần không có nói, bọn họ nào có dám hỏi nhiều hơn. Sau khi thu xếp tốt cho tất cả mọi người, Diệp Trần trở lại gian phòng của mình, nhanh chóng bố trí xung quanh một đạo cấm chế. Sau đó phốc một tiếng, Diệp Trần vậy mà phun ra một ngụm máu tươi. Hóa ra, tuy rằng trước đó hắn dùng bát chỉ kính, mặc dù chặn lại được một kích của Thiên Chiếu Đại Thần, thế nhưng cuối cùng vẫn có chút quá miễn cưỡng, để nội tưng sớm đã bị thương không nhẹ. Chỉ có điều vẫn luôn được hắn đè nén nhẫn nhịn, bây giờ có được thời gian thả lỏng, thương thế trong cơ thể, trong nháy mắt đã bạo phát ra. May mà trước đó chiếm được bát chỉ kính, bằng không, một trận chiến ngày hôm nay, ai thắng ai thua thật đúng là chưa biết được. Diệp Trần ngồi xếp bằng trên mặt đất, sau khi hơi điều tức một lúc, nhịn không được cảm thán một hồi. Vũ Hạc Đại Tiên đã có được thực lực như thế rồi, vậy thực lực của đám tu tiên giả trong Bồng Lai Tiên Đảo kia chỉ sợ còn mạnh hơn rất nhiều đấy. Trải qua một trận chiến này với Vũ Hạc cũng đã làm cho Diệp Trần ý thức được truyền thừa tu tiên ở trái đất vẫn còn. Hơn nữa, hạng người có thực lực cường hãn cũng không thiếu. Diệp Trần hắn chỉ sợ cũng chưa chắc đã là vô địch. Vốn định là sau khi chiếm được phần bản đồ từ trong tay Vũ Hạc sẽ trực tiếp tiến về Tổ quốc để tìm phần bản đồ thứ ba. Nhưng hôm nay xem ra, việc này phải suy nghĩ kỹ hơn một chút mới được. Ít nhất cũng phải dưỡng thương thế trong cơ thể cho tốt, thì sau đó mới tính tiếp. Diệp Trần vừa âm thầm suy nghĩ, vừa lấy một bình bồi nguyên đan trong càn khôn trạc ăn vào. Sau đó thì bắt đầu vận công điều tức. Sáng sớm ngày thứ hai, trải qua một đêm điều tức, kinh mạch bị tổn hại trong cơ thể của Diệp Trần trên cơ bản đã được chữa trị, điều dưỡng một khoảng thời gian nữa thì tự nhiên sẽ có thể phục hồi. Thuận tay bỏ cấm chế ở xung quanh đi, Diệp Trần ra khỏi phòng, không nghĩ tới, ở cửa lại bị một người chặn lại. Hóa ra, người ấy chính là Tuyết Cơ. Chủ nhân. Tuyết Cơ nhìn thấy Diệp Trần xuất hiện, lúc này đang muốn quỳ xuống làm lễ, thì lại được Diệp Trần trực tiếp dùng chân nguyên đỡ lên, thản nhiên nói. Sau này không cần phải quỳ cả, có chuyện gì, nói thẳng đi. Tuyết Cơ ấp úng nói. Chủ nhân, ngài đã đáp ứng ta, sẽ cứu chị của ta. Sau khi được chứng kiến sự cường đại của Diệp Trần, Tuyết Cơ vốn là không dám lỗ mãng, thế nhưng cô ta nóng lòng muốn cứu chị của mình, sợ cứ như vậy thì Giang Khẩu Anh Tử sẽ phải thật sự chết mất, cho nên đánh bạo chạy tới thúc giục Diệp Trần. Diệp Trần nhướng mày, trong lòng có chút khó chịu, tuy nhiên nhìn thấy vẻ mặt cầu xin của Tuyết Cơ, cuối cùng vẫn nhịn được mà thản nhiên nói, đi nào, ôm chị của người tới phòng của ta đi. Tuyết Cơ đầu tiên là sững sờ, sau đó thì hết sức vui mừng. Chẳng mấy chốc, Tuyết Cơ đã ôm Giang Khẩu Anh Tử vào trong phòng của Diệp Trần để nằm thẳng ở trên ghế salon. Không thể không nói, Giang Khẩu Anh Tử này chẳng những có vóc người cực đẹp, dáng người cũng tương đối nóng bỏng. Hơn nữa, bởi vì bị Vũ Hạc chiếm cứ thân thể hơn 10 năm, tu luyện tới cảnh giới kim đan, làn da toàn thân giống như một viên ngọc hoàn mỹ, không chút tì vết. Khí chất của tu tiên giả lại thêm bản thân cô ta là một đại mỹ nữ, trong số các cô gái ở trên trái đất, tuyệt đối có thể được coi là một trong những mầm hạ hàng đầu. Chỉ có điều Diệp Trần nghĩ tới tấm thân thể này đã từng bị Vũ Hạc lão quái kia chiếm cứ, trong lòng cũng cảm thấy có chút quái quái. Hơi dùng thần niệm dò xét một phen, Diệp Trần không thể không chau mày. Tuy rằng Vũ Hạc còn chưa có hoàn toàn đồng hóa thần thức của Giang Khẩu Anh Tử, thế nhưng chiếm cứ cũng đã không sai biệt lắm. Bây giờ chỉ còn lại một đạo tàn niệm, hơn nữa còn bị phong ấn. Tuy rằng lấy lực lượng thần niệm của Diệp Trần đã có thể dễ dàng phá giải đạo phong ấn này, thế nhưng muốn để cho cô ta khôi phục lại trạng thái tinh thần trước khi bị đoạt xá thì chỉ sợ không dễ dàng cho lắm. Tuyết Cơ ở một bên nhìn thấy Diệp Trần chau mày, trong lòng lập tức thấp thỏm một hồi. Chủ nhân, chị của ta, chị ấy còn có thể cứu được không? Diệp Trần liếc qua Tuyết Cơ thản nhiên nói, cứu thì đúng là có thể cứu được, chỉ có điều có chút khó khăn thôi. Tuyết Cơ nghe được điều này, còn tưởng rằng Diệp Trần đang muốn bàn điều kiện, không thể không cắn môi một cái, đỏ mặt thấp giọng nói. Chỉ cần chủ nhân có thể cứu sống chị của ta, Tuyết Cơ nguyện ý hiến thân thể này của ta cho chủ nhân. Nói xong lời này, đầu vai mảnh mai của Tuyết Cơ khẽ run lên, rồi đeo váy màu tím nhạt ở trên người, lập tức từ trên đầu vai của cô chảy xuống dưới. Hơn nữa, để cho Diệp Trần cảm thấy hơi ngoài ý muốn chính là, bên trong của cô gái này, thế mà không mặc nội y. Mặt thấy váy dài đã trượt xuống tới chỗ bờ eo thon nhỏ kia của cô ta, Diệp Trần không thể không lắc đầu, trực tiếp thuận tay vung lên. Váy dài đang trượt xuống, lập tức trở lại trên đôi vai mảnh mai của Tuyết Cơ. Tuyết Cơ lập tức ngạc nhiên, đang không biết đối phương đây đã có ý gì, thì Diệp Trần đã nói ra lời nói, có giọng điệu bình thản, bên trong đó lại lộ ra lá khí vàng lên. Nếu người là nô tỳ của ta, vậy cả người của ngươi đều hoàn toàn thuộc về ta, không có sự cho phép của chủ nhân, tuyệt đối không được tự ý đưa ra yêu sách của cá nhân mình, hiểu chưa? Tuyết Cơ lập tức ngây ngẩn cả người, sau đó thì nhìn thấy hai con người lãnh đạm của Diệp Trần đang nhìn lấy mình, thì trong lòng lập tức giật mình, vội vàng quỳ cúi mặt trên mặt đất. Vâng vâng, chủ nhân, ta sai rồi, ta không nên tự theo ý mình mà làm. Diệp Trần hừ nhẹ một tiếng, giọng điệu lạnh băng mà nói, lần này tạm thời tha cho ngươi, sau này còn dám tự cho mình là thông minh, ta sẽ không dễ dãi như thế nữa đâu. Đứng lên đi. Lúc này Tuyết Cơ mới run rẩy đứng dậy, trong lòng hoảng sợ một trận, đồng thời cũng cảm thấy rất là thất bại. Cô ta đối với dung mạo dáng người của mình vẫn luôn rất tự phụ. Vốn cho rằng chủ động cởi áo, nới dây lưng thì đối phương khẳng định khó mà nhẫn nhịn được. Thế nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, Diệp Trần chẳng những không nhúc nhích chút nào, ngược lại còn hung hăng khiển trách cô ta một phen. Nhất là nhớ tới câu nói vừa rồi, cả người của ngươi đều hoàn toàn thuộc về ta. Tuyệt Cơ vậy mà không hiểu được vì sao phương tâm lại loạn chiến. Cô ta làm sao biết được rằng kiếp trước bản thân của Diệp Trần là cuồng đế của tu chân giả. Cho dù là nữ tử hay là người hầu, tùy tiện lôi ra một người, tư sắc đều không thể kém hơn Tuyết Cơ, tu vi càng mạnh hơn cô ta rất nhiều. So sánh mà nói, cô ta đối với Diệp Trần bây giờ thì không có lực hấp dẫn gì cả. Chuyện ấy cũng đương nhiên rồi. Chớp mắt một cái, thời gian hơn nửa ngày đã trôi qua. Mấy người Âu Dương Hàn vẫn đang chờ ở ngoài cửa, không có Diệp Trần phân phó, bọn họ tự nhiên không dám tùy tiện xông loạn. Ây da, các người nói xem, Diệp thiếu tướng cùng với hai cô gái ở đảo quốc ở trong phòng làm cái gì đó, không phải là làm chuyện đó đó chứ. Sao lại lâu như vậy? Âm Bất Bình nhịn không được, vẻ mặt hèn mọn nói một câu. Nhậm Trường Phong cười ha ha một tiếng, không phải là không có loại khả năng này. Tu vi của Diệp thiếu tướng tùy rằng sâu không được được, nhưng nói cho cùng thì vẫn chỉ là một thiếu niên, chưa tới 20 tuổi. Độ tuổi này chính là lúc máu nóng dồn lên não đấy. Huống chi, những cô gái đảo quốc ở trên phương diện kia từ trước tới nay đều cởi mở. Hơn nữa, hai cô gái người đảo quốc này lại có dáng dấp đẹp như vậy. Nếu như chủ động cầu dẫn Diệp thiếu tướng, chỉ sợ là cái nam nhân đều không cầm giữ được thôi. Lộ Ba Thiên cũng đi theo tỏ vẻ hâm mộ nói. Vân Lệ Cơ thì nhịn không được lộ ra vẻ ghen tuông nói. Không nghĩ tới lão Đường ta còn chưa có xuống tay, nhưng lại bị hai cô gái người đảo quốc này đoạt trước mất rồi. Sớm biết ta đã xuống tay rồi. Nói đến đây, Vân Lệ Cơ không thể không hếch bộ ngực đầy đặn của mình lên, lập tức lắc loạn một hồi. Duy chỉ có Lâm Vũ Y sửng sốt một lúc mới hiểu ra ý tứ của mọi người, không thể không chu cái miệng nhỏ nhắn xinh xắn của mình lên, trong lòng cảm thấy rất khó chịu.